Bí mật của ảnh đế. Chương 4, góc truyện audio.com. Tần Dịch Tắc tuy rằng cực kỳ nổi tiếng, nhưng từ khi ra mắt tới nay lại chưa từng truyền ra scandal. Thật ra không phải tính cách hắn cao lãnh, chẳng qua hắn đi theo nguyên tắc nói ít làm nhiều. Ngày thường rất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Lúc phỏng vấn vẻ mặt luôn nghiêm túc, chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang cũng một dạng lạnh lùng. Dần ra, phóng viên và các fan liền tự giác gắn cho hắn một biệt danh thân thiết. Nam thần cao lãnh, kết quả, bức ảnh này vừa bị phơi ra. Trên mạng nháy mắt nổ tung, nói cái gì mà nam thần cao lãnh chứ? Sao có thể cười đến ôn nhu như vậy? Ánh mắt tràn đầy cương triều. Nói người này không phải người yêu ảnh tôi mới không tin. Mọi người không nhìn lầm đâu. Tần Dịch Tắc chưa từng dịu dàng với ai như vậy cả. Thật hâm mộ người đứng bên cạnh anh ấy. Thì ra đã có người yêu. Khó trách mấy năm nay chưa từng dính scandal. Xem ra Tần Dịch Tắc rất si tình. Mọi người mau vỗ tay cho Alpha đáng yêu nhà chúng ta nào. Khi nào kết hôn đây? Khi nào sinh em bé đây? Tần Dịch Tắc, các người rốt cuộc là từ đâu nhìn ra được cưng chiều? Si tình, đáng yêu, mắt thấy bình luận càng chạy càng xa ngàn dặm. Não bộ của Tần Dịch Tắc chướng đau một trận, dứt khoát bang một tiếng ném quang não lên bàn, nói hưu nói vượn. Lê Tân đi tới đặt mông ngồi xuống đối diện hắn, trừng mắt nói, cậu thành thật trả lời anh, người này rốt cuộc là ai? Tần Dịch Tắc nhíu nhíu mày, không quá tình nguyện thấp giọng giải thích, cháu trai của Lâm Đo, quen biết nhau ở lễ công chiếu ngày đó, quen nhau mới 3 ngày đã hẹn ra ngoài ăn cơm. Đây không quá giống phong cách của cậu. Lê Tân như suy nghĩ gì đó, lại lần nữa nhìn ảnh chụp, tấm tắc 2 tiếng, vẻ mặt của cậu trong ảnh đúng là rất ôn nhu, khó trách fan nhận định cậu ta là người yêu của cậu. Tần Dịch Tắc đau đầu xoa xoa ấn đường, Lê Tân thấy hắn có vẻ buồn bực, đành phải hít sâu làm mình nhanh chóng bình tĩnh lại, khuyên nhủ, cậu cũng đừng quá lo lắng. Cũng may scandal lần này không có chứng cứ rõ ràng, mọi người chỉ là đoán mò. Cậu đừng lên tiếng, anh sẽ liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Qua vài bữa mọi người tự nhiên sẽ quên mất chuyện này. Tần Dịch Tắc không vui gật gật đầu. Đúng lúc này, máy liên lạc đột nhiên sáng lên, là một đoạn tin nhắn gửi đến. Dịch Tắc, thật xin lỗi. Tôi không ngờ chỉ đến mua sách thôi lại bị paparazzi chụp được. Gây thêm phiền phức cho anh có muốn tôi ra mặt giải thích không? Tâm tình của Tần Dịch Tắc vốn kém tới cực điểm. Vừa thấy tin nhắn, đột nhiên trong lòng dễ chịu hơn chút, vẻ bực bội trên mặt cũng trở thành hư không. Hắn cầm máy liên lạc trí năng, nhanh chóng trả lời, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng. Cũng may phóng viên không chụp rõ mặt cậu. Bằng không cậu đã bị mang ra mổ xẻ rồi. Sự việc hôm nay, không dọa cậu chứ? Thu được tin tức, Lạc Ninh khẽ cười cười. Trả lời, cho dù bị mổ xẻ tôi cũng không sợ. Dù sao tôi cũng không ở trong giới. Nhưng còn anh, gần nhất sẽ được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất ở liên hoan phim quốc tế. Hy vọng chuyện này không tạo ra ảnh hưởng xấu đến anh. Loại tin đồn vô căn cứ thế này rất nhanh sẽ bị lãng quên. Cậu không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, anh mau làm việc của mình đi. Tôi không quấy rầy nữa. Cậu cũng đi ngủ sớm chút. Ngủ ngon, thẳng đến khi cuộc đối thoại kết thúc. Lê Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nói chuyện với ai đấy? Lâm Lạc cùng ăn cơm với tôi hôm nay. Cậu ta gửi tin nhắn xin lỗi. Lê Tân vuốt cằm cân nhắc một lát, đánh bạo hỏi, cậu và cậu ta, thật sự không có gì. Đừng nói là quảng đại quần chúng hiểu lầm, ngay cả Lê Tân sớm chiều ở chung cũng rất ít khi nhìn thấy Tần Dịch Tắc lộ ra biểu tình ôn hòa như thế. Đối với câu hỏi của người đại diện, Tần Dịch Tắc chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Nhướng mày nói, quen nhau mới được 3 ngày, anh cảm thấy có thể có cái gì? Phát hiện đối phương bày ra vẻ mặt nghi ngờ, Tần Dịch Tắc khó được một lần kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Lạc rất thích xem tiểu thuyết huyền nghi, hôm nay còn tặng tôi 2 cuốn, bọn tôi gặp mặt nói chuyện cũng đều liên quan đến tiểu thuyết. cậu ấy không phải người trong giới. Trò chuyện với cậu ấy rất thoải mái. Anh hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn sách. Tần Dịch Tắc thuận tiện đem hai cuốn tiểu thuyết bìa mới cứng mà Lạc Ninh tặng đưa cho người đại diện xem. Lê Tân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem nghi ngờ nuốt lại vào bụng, nói, cậu kết giao bạn bè đương nhiên tôi sẽ không phản đối. Nhưng lần sau ra ngoài ăn cơm vẫn nên cẩn thận chút. Đừng bị đội cho săn chụp được nữa. Tần Dịch Tắc gật đầu. Tôi hiểu rõ, Lê Tân vội vàng đi xử lý xịt căng đan. Tần Dịch Tắc lòng tràn đầy mệt mỏi về phòng ngủ tắm rửa. Vừa định ngủ, kết quả máy truyền tin lại lần nữa sáng lên, là lời mời gọi video liên tiếp đến từ Dụ Lan. Tần Dịch Tắc tưởng tượng ra gương mặt quen thuộc của mẹ. Trong đầu lại từng trận phát đau, cố tình hắn lại không dám từ chối, đành phải căng ra đầu nhận video. Trong màn hình thực tế ảo nhanh chóng xuất hiện gương mặt của Dụ Lan. Một bộ tươi cười tủm tỉm, ôn nhu nói, Dịch Tắc nè, người yêu của con dáng người thật không thể bắt bẻ, khí chất cũng vô cùng độc đáo. Lúc nói chuyện nho nhã lễ độ, mẹ vừa nhìn thấy nó đã thích rồi. Nó với con thật sự vô cùng xứng đôi. Tần Dịch, cậu ta chỉ nói câu cảm ơn gì. Hẹn gặp lại, người liền nhìn ra khí chất xuất chúng. Nho nhã lễ độ, vô cùng xứng đôi với con. Người đây là lo sợ con trai mình không ai muốn. Hận không thể treo lên một cái bảng sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ. Chiết khấu 30, Tần Dịch Tắc thật hoài nghi có phải mình được nhặt về từ bãi rác không? Thanh âm của Dụ Lan cắt đứt dòng suy tư của Tần Dịch Tắc. Mẹ cảm thấy nó thật sự không tồi. Con phải giữ chặt đấy. Về phương diện sính lễ không cần lo lắng. Mẹ giúp con chuẩn bị tốt. Con mau đi thương lượng với nó. Lên kế hoạch kết hôn. Chỉ khi nào con ổn định rồi mẹ mới yên tâm. Khóe miệng Tần Dịch Tắc run rẩy. Mẹ, con và cậu ấy quen nhau chưa lâu. Làm vậy thì quá nhanh. Dụ Lan thâm thúy mà nói, duyên tới muốn ngăn cũng ngăn không được, mẹ cùng cha con năm đó là nhất kiến trung tình, quen nhau không quá một năm đã lấy giấy đăng ký rồi. Cho nên nha, thời gian cũng không phải là thước đo của tình yêu. Thật ra thì, mẹ một chút cũng không ngại con kết hôn sớm. Tần Dịch Tắc cạn lời, nhịn không được hỏi, mẹ cũng không hiếu kỳ ra thế bối cảnh của cậu ấy. Không hỏi xem cậu ấy là alpha, beta hay omega sao, Dụ Lan cười nói, chỉ cần con thích, cho dù nó là người thế nào đều được, mẹ không phản đối, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà đến nông nỗi chỉ cần là người. Có thể thấy, mẫu thân đại nhân có bao nhiêu lo lắng hắn không cưới được vợ. Tần Dịch Tắc không muốn tiếp tục đàm luận cái vấn đề làm hắn phiền lòng này nữa. Dứt khoát kết thúc đề tài. Con đi ngủ đây, mẹ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi nằm dài trên giường, Tần Dịch Tắc lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Dứt khoát lấy cuốn sách mà Tiểu Lạc đưa cho hắn cầm lên đọc. Kết quả thật đúng là bị cuốn hút bởi tình tiết cốt truyện. Một lèo đọc tới hừng đông, xem xong toàn bộ cuốn sách luôn rồi. Vụ việc xịt căng đan ngày đó bởi vì không có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa Lê Tân còn tìm ban quan hệ xã hội của công ty phái ra vài thủy quân dẫn dắt dư luận đi theo hướng khác. Cũng đúng lúc này, lộ ra tin tức vị minh tinh nào đó một chân đạp ba thuyền. Nhanh chóng trở thành chủ đề nóng sốt, mọi người đều bị thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc đã đem chuyện của Tần Dịch Tắc vứt ra sau đầu. Tần Dịch Tắc lần trước bị paparazzi chụp được sau cũng ngoan ngoãn. Mấy ngày nay đều không bước ra khỏi cửa, ở nhà tập trung xem kịch bản mới. Lê Tân cuối cùng cũng an lòng hơn chút, nhưng Lê Tân không hề hay biết. Mỗi buổi tối, Tần Dịch Tắc đều sẽ cùng người bạn mới Tiểu Lạc video cô nói chuyện phiếm. Trao đổi tâm đắc đọc sách, thảo luận về hướng đi của tiểu thuyết, tính cách nhân vật, hai người mỗi ngày tìm tâm giao thảo luận thật ra rất nghiêm túc. Tối hôm đó, Lạc Ninh vốn định chuẩn bị gọi video cho Tần Dịch Tắc. Kết quả Lạc Phi bất ngờ đến thăm, Lạc Ninh đành phải tiện tay cầm sách, làm bộ như đang chăm chú đọc, mỉm cười hỏi, Hoàng huynh, anh tới tìm em có việc sao? Lạc Phi ho khẽ một tiếng, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Tướng quân Louis, chỉ huy của quân đoàn Trường Sa đến cầu hôn cho con trai mình là thiếu tướng Benjamin. Xin phụ hoàng chỉ định hôn ước cho em và con ông ấy. Lần này hoàng huynh quả thật không cách nào giúp em đẩy xuống. Lạc Ninh khẽ nhíu mày. Benjamin là ai? Sao em chưa từng nghe qua? Lạc Phi đáp, một thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Cậu và ông ngoại đều rất thưởng thức hắn. Hơn nữa, ngoại hình của hắn xuất chúng. Phẩm hạnh đoan chính, mặc kệ nhìn từ phương diện nào đều vô cùng xứng đôi với em. Cho nên, lần này phụ hoàng rất thận trọng suy xét, còn gọi hắn đến vương cung gặp em vào lễ Giáng sinh sắp tới. Anh nghĩ phụ hoàng cố ý muốn tác hợp, nên mới lập tức chạy đến mật báo cho em. Lạc Ninh, phụ hoàng, ngài bận rộn chính vụ như vậy. Đừng nhọc lòng với hôn sự của con nữa được không? Lạc Ninh đầu chướng đau, buông sách trong tay, ánh mắt thành khẩn nhìn Lạc Phi. Hoàng huynh, anh sẽ giúp em nghĩ cách phải không? Lạc Phi bất đắc dĩ. Em nghĩ phụ hoàng bị ngốc sao? Mấy năm nay anh giúp em ứng phó nhiều mối hôn sự như vậy. Phụ hoàng đã sớm biết hai chúng ta thông đồng với nhau. Cho nên lần này ông điều anh ra ngoài. Ngày mai sẽ xuất phát, cùng cậu đến tinh cầu Ryan tuần tra trong vòng nửa tháng. Em tự cầu phúc đi. Lạc Ninh dở khóc dở cười. Xem ra trốn không thoát. Lạc Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em trai. Nói, em có thể thử tiếp xúc với Benjamin. Lỡ đâu em sẽ thích hắn. Lạc Ninh đau đầu xoa xoa ấn đường. Em không có hứng thú với mấy vị tướng quân cứng ngắc quy củ. Căn bản không rung động nổi. Nói tới đây, cậu đột nhiên nhớ tới một người Tần Dịch Tác. Tần Dịch Tác lại còn là alpha duy nhất nói chuyện hợp ý cậu trong suốt mấy năm nay. Mỗi buổi tối gần đây, hai người đều sẽ trao đổi tâm đắc đối với việc đọc. Mặt ngoài là bạn sách, thật ra trong lòng Lạc Ninh đã sớm đem hắn trở thành tri kỷ. Lần trước gặp mẹ hắn, hắn hình như có đề cập đến việc trong nhà thúc giục kết hôn. Có lẽ hắn sẽ đưa ra vài chú ý hữu ích. Ban đêm, Lạc Ninh lần nữa chuyển đến cuộc gọi video cho Tần Dịch Tác. Trực tiếp hỏi, Dịch Tác, tôi nhớ anh từng nói gia đình đang thúc giục anh kết hôn. Vào lúc cấp bách nhất anh đã đối phó thế nào? Nhắc tới đề tài này, Tần Dịch Tác liền đau đầu, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Nói, ban đầu tôi còn tìm cớ thoái thác, sau phát hiện những lý do đó đều không dùng được. Cho nên, lần gần nhất, tôi đã hạ quyết tâm đánh liều, trực tiếp thừa nhận với mẹ rằng tôi đã có người yêu. Đang trong quá trình kết giao, mẹ tôi tuy rằng vẫn còn thúc giục, nhưng so với lúc trước thả lỏng hơn nhiều. Ít nhất không còn bắt tôi đi xem mắt, Tần Dịch Tắc nhìn dáng vẻ mày ủ mặt ê của cậu. Hỏi, sao thế, cậu cũng gặp phiền phức như vậy? Lạc Ninh bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, trong nhà cũng chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho tôi đây. Tần Dịch Tắc đề nghị, có lẽ cậu nên thử biện pháp của tôi. Cứ nói là đang hẹn hò với người mình thích, như vậy có thể giảm được không ít phiền phức. Lạc Ninh hai mắt sáng ngời. Đúng là một ý kiến hay. Tần Dịch Tắc vốn cho rằng nhà Tiểu Lạc là hào môn trong thương giới. Ba mẹ thúc giục kết hôn, tìm một cái cớ ứng phó thể nào cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hắn căn bản không nghĩ tới, phụ thân Tiểu Lạc lại chính là bệ hạ Caesar vạn chúng kính ngưỡng. Bệ hạ Caesar sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như mẫu thân dụ lan của hắn được. Lạc Ninh ở trước mặt bệ hạ diễn trò, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cách chương.